Thiên Nhai Hải Giác. Ta đưa ngươi đi Thiên Nhai Hải Giác luôn. Thiên Nhai Hải Giác chân trời góc biển, chậm đã. Phía sau hắn, một hắc y lão giả lớn tiếng quát ngăn cản, Điền Hữu Đức bất mãn nói, Tôn Chấn, ngươi có ý gì? Sao lại quát ta dừng lại? Tôn Chấn cũng không để ý tới hắn, kinh nghi bất định nhìn bạch y lão giả, Tôn Giá họ Ninh. Bạch y lão giả hé mắt, nói, ta không họ Ninh, chẳng lẽ lại mang họ Tôn của ngươi? Những lời này thật sự không khác khí tới cực điểm, trên đầu Tôn Chấn cũng rịn ra mồ hôi lạnh, xin hỏi Tôn Giá cùng Ninh Thiên Nhai Ninh Chí Tôn có quan hệ thế nào? Ba chữ Ninh Thiên Nhai vừa nói ra, Điền Hữu Đức lập tức như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn trân trối, liên tục lui lại mấy bước, ánh mắt không thể tin tưởng nổi nhìn bạch y lão giả trước mặt, vẻ mặt quái dị. Hai, ta vốn không muốn dùng tới danh tiếng đại ca ta để dọa người. Bạch y lão giả Ninh Hải Giác thở dài một tiếng, các ngươi đã nhận ra, ta cũng không ngại nói rõ. Ta chính là Ninh Hải Giác, đệ đệ Ninh Thiên Nhai, trong lòng mọi người đều cực kỳ chấn kinh, muốn nôn mửa. Vậy mà ngươi còn dám nói không muốn dùng danh tiếng đại ca đi dọa người. Coi ngươi hiện tại há miệng là ngâm thơ, ngậm miệng là Thiên Nhai Hải Giác, quả thực chỉ sợ người trong thiên hạ không biết ấy. Thật không hiểu như thế nào nữa mới tính là ngươi lấy danh tiếng đại ca ra dọa người, quả thực là buồn cười. Tôn Giá nói, ngươi chính là đệ đệ Ninh Chí Tôn, không biết có chứng cớ gì. Thanh âm Tôn Chấn đã có chút kính ý, Ninh Hải Giác vung tay lên, nghênh ngang ném ra một khối ngọc bội, nói, chứng cớ, vốn không định cho các người xem, bất quá lão phu quy ẩn giang hồ không hỏi thế sự đã lâu, đề phòng người ta nói ta là giả danh lừa bịp, đành phải tự chứng minh thôi. Tôn Chấn lập tức tiếp lấy ngọc bội, chỉ thấy ở chính giữa ngọc bội, là một chữ Ninh như rồng bay phượng múa. Lúc này, tất cả cao thủ trong đại sảnh đều đã chạy ra, đứng vây xem xung quanh, đều nhìn tình huống này mà xì xào bàn tán. Đệ đệ ruột Ninh Thiên Nhai. Thân phận cao thương như thế, hiện giờ không ngờ lại chạy tới Dạ Châu, đi tới chấp pháp phân đường này, người có tên, cây có bóng, ai dám thất lễ, tất cả mọi người đều hết sức tò mò, nhìn khối ngọc bội tầm thường không có chỗ nào đặc biệt trong tay, Tôn Chấn có chút mơ hồ. Con mẹ nó, khối ngọc bội này chỉ là bạch tinh rẻ tiền tạo thành, ở trên lại khắc thêm một chữ Ninh, có thể chứng minh ngươi là đệ đệ Ninh Thiên Nhai, nếu như vậy cũng được, lão tử tiện tay một cái cũng có thể tạo ra 1.800.000 khối, thế nào? Ninh Hải Giác trợn mắt lên, nhìn không ra ảo diệu bên trong. Cũng các ngươi mang một thân tu vi chí tôn. Quả thực là hai con heo. Ngươi không dùng nguyên lực thôi phát ngọc bội, làm sao có thể hiện ra uy áp chí tôn? Đạo lý như vậy, không ngờ cũng cần lão nhân gia ta dạy các ngươi hay sao? Hai, thế đạo bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này chứ? Không biết kính lão Tôn Hiền chưa nói, cả đám đều là loại dạng chó hình người, một bụng toàn cỏ. Trong đầu toàn phân, Tôn Chấn bị hắn mắng tới trong lòng bốc hỏa, gần như muốn nổi cơn lôi đình, nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, trong bạch tinh ẩn chứa thần niệm chí tôn. Với chất liệu thô kệch vớ vẩn như bạch tinh mà lại có thể bao hàm thần niệm chí tôn. Đối với mình, đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có bậc đại năng mới có thể đem thần niệm chí tôn dung nhập vào trong một khối bạch tinh, chí tôn bình thường, chỉ sợ vừa đưa vào, bạch tinh đã nổ tung. Cho nên vừa nghe nói bên trong có thần niệm chí tôn của Ninh Chí Tôn, tất cả mọi người đều tin tưởng ba phần, các ngươi đều nhìn đi, dí mắt vào nhìn, nhìn xem khí tức bên trong, không lại nói lão nhân gia ta lừa các ngươi. Ninh Hải Giác khoanh tay, hai mắt nhìn trời, thản nhiên nói giống như không để ai vào mắt, mọi người quả thực cũng muốn nhìn xem, trong bạch tinh thế nào lại ẩn chứa thần niệm chí tôn. Bởi vì cái này phải cần tới khả năng khống chế khủng bố thế nào chứ? Đây chính là thủ đoạn của cao gia chí tôn hàng thật giá thật. Một khi có chút xúc động, một chút lĩnh ngộ, thì đúng là lợi ích vô cùng nha, cho nên mọi người đều không có tâm sự so đo với lão gia hỏa vênh váo này, đều châu đầu ghé tai tới, ngay cả Ngưu Đại Phát vừa rồi bị tát cho lên bờ xuống ruộng cũng chẳng để ý tới cái mặt mò mò tới, cũng mở to hai mắt mà nhìn. Về phần mất cái tát vừa rồi, Ngưu Đường chủ đã quên sạch rồi, hơn nữa còn cảm thấy quang vinh, trên thế gian này, ai từng bị đệ đệ Ninh Thiên Nhai tát chứ? Không có sao. Lão tử đã từng. Mặc dù bị bạc tai, nhưng đây cũng là vinh quang nha. Không thể tưởng được Ngưu Đại Phát ta cũng có một ngày kéo được quan hệ với Ninh Thị gia tộc của Ninh Chí Tôn. Ngưu Đại Phát ta thật sự là Ngưu Đại Phát rồi. Trước mặt mọi người, Tôn Chấn cẩn thận cầm khối ngọc bội trong tay, sau đó thôi động nguyên lực. Bạn đang xem truyện được sao chép tại